Xuyên Việt chi tu tiên, chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kia Vân Gia Trang quanh mình, thoáng chốc sinh ra vô số cây cối, đa số toàn vì một loại chiều cao hơn 10 trượng cự mục, rụ xuống vô số cành, mỗi một cây cành đều có đùi người phẩm chất, ngoại da ngăm đen, giống như kim thuộc tính chi vật, mặt khác liền có rất nhiều dây đằng, lại là toàn thân bích thanh chi sắc, nhưng mà mềm dẻo chỗ cũng không ở những cây đó, cảnh dưới này đó cây cối một cái chớp mắt trưởng thành, khiến cho những cây đó ma hóa võ giả lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức liền lần thứ hai về phía trước, hung hăng vọt tới. Cành, dây đằng đều cực cứng rắn, bị võ giả ra sức lực đánh quá, thế nhưng cũng là chút nào không thương, theo sau đem người một vòng lên, liền lại lập tức quăng đi ra ngoài. Mấy phen xuống dưới, cơ nhiên không làm một người lại tới gần kia màn hào quang. Liền tính tiên thiên võ giả tự trời cao phi hạ, lại cũng là bị kia cành lăng không một chiền, dùng sức chụp trên mặt đất, rơi là gân cốt dập nát. Này hơn trăm người bị ma khí xâm nhiễm lúc sau, liền giống như ăn cấm dược. Nếu là tầm thường thời điểm, nhìn thấy này quỷ dị tình hình cho là muốn lui về phía sau, nhưng mà lúc này lại như là dũng mãnh không sợ chết, nửa điểm không chịu dừng tay. Hiện giờ từng người vung lên binh khí, đem bẩm sinh chi lực rót vào trong đó. Cùng những cây đó cây cối đánh nhau chết sống đến càng thêm hung ác. Mà những cây đó cây cối bị binh khí chém trúng, liền phát ra keng keng, tiếng động, cũng như cũ không hề tổn thương. Giữa không trung, kia thanh tuyển lão giả thấy thế, đầu tiên là di, một tiếng, theo sau trong tay lấy ra một mặt tiểu kỳ, trên cao vũ vũ. Tức khắc hắc khí tràn ngập, lao thẳng tới mà xuống, bị những cây đó ma hóa võ giả hút vào sau. Hai mắt cũng sung huyết tới. Ma hóa võ giả bỗng nhiên chu lên, thanh âm hết đợt này đến đợt khác, giống như mãnh thú. Từ từ thanh vừa thấy, mày nhăn lại, kia mật tiểu kỳ, tựa hồ có thể đối ma hóa võ giả có thao túng khả năng. Kia lão giả thật sự là không màng bọn họ an nguy, liền như vậy lung tung làm bậy. Hắn không nhiều lắm ngôn, tịnh chỉ nhất điểm, trước người lại vụt ra một cái màu xanh lá quang đoàn, theo sau quang đoàn phân hóa. Biến thành trăm ngàn tế châm, che trời lấp đất, xông thẳng tầng mây. Kia vân sườn cái phía trên, thanh vân châm hóa thành châm sơn châm hải, đem kia chỗ bao vây đến kín không kẽ hở. Thanh tuyển lão giả cả kinh, thần thông, theo sau lộ ra một tia dữ tợn, tiểu kỳ quay cuồng. Lão phu cũng có thần thông làm ngươi này tiểu nhi nhìn một cái. Quả nhiên, tiểu kỳ quay cuồng sau, lộ ra nó mặt trái. Liền nhìn đến kia mặt trái thượng có vô số như đạn châu lớn nhỏ quỷ đầu, dính ở kia mặt cờ thượng, đều lộ ra hoặc hung ác, hoặc đau khổ thần sắc. Những cái đó quỷ đầu hiển lộ ra hơi thở, cơ nhiên là từ khí trung đựng một tia sinh khí, mà phi toàn vì chết hồn. Từ từ thanh thoáng chốc minh bạch, hai mắt đông lạnh. Người thế nhưng dùng sinh hồn luyện công, hắn thần sắc lãnh đạm, mở miệng thẳng mắng, người hành như thế ác sự. Không xứng vì tiên đạo người trong, ta hôm nay đương vì thế giới trừ bỏ ngươi này đại ác, muốn ngươi không thể lại đến hại người. Kia lão giả cười ha ha, người này tiểu nhi hiểu cái gì, lão phu vì đến thành tiên, sớm đã tẩm dâm nhiều năm, này đó hậu bối vì lão phu xuất lực, đúng là bọn họ phúc phận. Đợi đến lão tổ tông ta thành tựu tiên vị, lại lôi kéo một phen, chẳng lẽ không phải là bọn họ uy phong. Hắn nói đến chỗ này, trong mắt lại có hận sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bất quá trăm tuổi là có thể kết đan, chắc là đại thế giới đại tông môn đệ tử, được tuyệt đại tài nguyên, mới có như vậy tạo hóa. Đáng tiếc ngươi hôm nay cũng muốn chết ở lão phu trong tay, ném ngươi này bị ngàn vạn che chở mạng nhỏ. Ta muốn cho ngươi chờ biết được, đó là tư chất tầm thường giả, nhưng chỉ cần có đại nghị lực, cũng tự có thể đi ra một cái tiên đạo. Ngược lại là các ngươi những thiên chi kiêu tử này. Không trải qua tôi luyện không cần khổ đầu, sống trong nhung lụa, chung muốn nửa đường chết non. Tiểu bối, ngoan ngoãn vì lão phu bảo bối nhi tế cờ bãi, hắn lần thứ hai đem tiểu kỳ một cái múa may, này Vân Gia Trang sinh hồn, lão phu tẫn hưởng thụ. Nguyên lai người này vốn là võ cao môn mấy chục đại trước kia đệ tử, có bẩm sinh khả năng, sau nhân một lần thăng long môn sinh biến mà bị cuốn vào đại thế giới, biết được thượng có lớn hơn nữa thế giới. Có càng vì huyền diệu lực lượng. Hắn sau lại tưởng tẫn phương pháp, mới tra xét đến chính mình cũng có linh căn, chỉ tiếc tư chất quá kém, chỉ vì tứ linh căn tài trí bình thường, không được đại tông môn thu nhận sử dụng, mà tiểu tông môn hắn nhưng thật ra vào được trong đó, lại cũng địa vị không cao, làm hắn này tâm cao khí ngạo tính tình không thể chịu đựng, dứt khoát phản bội đi ra cửa. Hắn sở tập tự nhiên là tiên đạo công pháp, cũng tự giác tâm trí cao xa, chung có thể thành tiên, nhưng mà trở thành tán tu lúc sau, nhiều năm khổ tu, trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng chỉ khó khăn lắm trúc cơ, hoàn toàn không có thể đạt thành mong muốn. Mắt thấy lại như vậy giày vò đi xuống liền phải thọ nguyên kết thúc, hắn bổn muốn nản lòng thoái chí, lại chợt phát hiện một quyền tàn khuyết công pháp, lại là ma môn công pháp, muốn lấy tiên đạo thủ đoạn làm. Hắn giống như ôm một cây cứu mạng rơm rạ, nơi nào còn quản đó là sinh hồn luyện công phương pháp. Hắn tu vi nông cạn, ở đại thế giới chung không dám làm bậy, để ngừa bị người trảm yêu trừ ma, cho nên sinh sôi lại sấm thăng long môn, trở lại bản thân võ cao môn chúng. Lấy hắn hiện giờ lực lượng, liền trở thành võ cao môn chung hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Hắn lại cầm giữ võ cao môn, giấu tài, một mặt làm võ cao môn gom tiền, một mặt ngầm dùng ra đủ loại kỹ xảo, hoặc là chính đại quang minh làm môn phái cùng người tranh đấu, hoặc là lén lút lẻn vào phương xa, làm ra rất nhiều sinh hồn, dùng để luyện công. Như thế một mặt tu tập tiên đạo công pháp, một mặt phụ lấy ma môn công pháp, hắn thực mau đột phá trúc cơ, thành tựu hóa nguyên, lại quá đến trăm năm, lại thành công kết đan, càng thêm đắc ý rào rạt, tự cho là đã là được tiên ma đồng tu pháp môn, chỉ cần tiếp tục đi xuống, không nói được nào ngày là có thể thành tiên. Từ đây hắn càng thêm khinh thường những cái đó đại tông môn tư chất tuyệt hảo đệ tử, ngược lại cảm thấy giống như chính mình như vậy, mới thật sự là đầy hứa hẹn đại tu sĩ. Này hồi võ cao môn cùng Vân Gia Trang không qua được, lão giả nguyên không xem ở trong mắt, sau lại nhân lôi đình môn việc, võ cao môn khởi tâm muốn cho Vân Gia Trang diệt môn, lão giả mới vừa rồi rời núi, phải thân thủ rút ra Vân Gia Trang người hồn phách. Vân Gia Trang chạy dài ngàn năm con cháu, đời đời huyết mạch tích lũy, cho tới bây giờ đều là rất là ưu tú nhân tài, này hồn phách tự nhiên cũng là tuyệt hảo. Lão giả hơi một điều tra, liền trong lòng động niệm, cho nên như thế rêu rao tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn chưa từng dự đoán được, cơ nhiên ở chỗ này nhìn thấy một vị kim đan chân nhân, liền khiến cho hắn lòng tràn đầy ghen ghét, một hai phải diệt trừ hắn không thể. Từ Tử Thanh 10 năm kết đan, Thanh Vân Châm này tiểu thần thông sổ hình cũng bị rèn luyện thành chân chính thần thông, phía trên pháp tắc lực lượng hoàn chỉnh, uy lực hơn xa dĩ vãng. Lão giả nhưng thật ra không sợ, hắn thấy Thanh Vân Châm thượng hơi thở thuần túy, liền giác đó là một loại cực thanh tịnh thần thông, tuy nói hơn phân nửa thập phần lợi hại, lại là cấm không được làm bẩn, một khi đem này bẩn, uy lực tự nhiên đại suy giảm. Vì thế hắn đem tiểu kỳ quay cuồng, muốn lấy sinh hồn đau khổ dày vò chi tử khí, oán khí, đem kia Thanh Vân Châm đánh rớt. Hắn này tiểu kỳ chính là pháp bảo, kỳ thật không tính chân chính thần thông. Nhưng kia lão giả rốt cuộc nội tình mỏng chút, cũng không biết được, mới nói ra như vậy lời nói tới. Cùng lúc đó, Thanh Vân Châm phát ra mà ra, tiểu kỳ thượng quỷ đầu gào thét dựng lên, tỏa sáng ra rất nhiều quỷ ảnh, quỷ hé miệng, ý đồ đem này cắn nuốt. Nhưng mà Thanh Vân Châm không tránh không cho, đâm thẳng qua đi, liền giống như đâm thủng khí cầu giống nhau, đem chúng nó tất cả đều đánh xuyên qua. Giây lát, liền hóa thành quỷ yên, kêu ên một tiếng trực tiếp chui vào tiểu kỳ trung đi. Bất quá chỉ là đánh một cái đối mặt, kia tiểu kỳ sinh hồn chi lực liền đã bị Thanh Vân Châm toàn bộ đánh tan. Thanh Vân Châm thượng có sinh sinh từ từ luân hồi chi lực, một châm sinh mà một châm chết, tầm thường thuần tịnh chi vật hoặc là sợ hãi làm bẩn, nhưng với Thanh Vân Châm mà nói, tử khí sinh khí cũng không khác biệt. Thanh Tuyển lão giả lúc này mới vừa rồi mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn lại một cúi đầu. Thấy phía dưới rất nhiều ma hóa võ giả tất cả đều không làm gì được kia kỳ dị cây cối, sôi nổi bị đánh tạp ngã chết, những cây đó cây cối mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, linh khí giạt rào. Hắn không khỏi kinh hô, linh khí, ngay sau đó, lại là mãn nhãn đố sắc. Hắn chỉ nghĩ nói, này tiểu bối đến tột cùng là người phương nào, có như vậy tài phú. Ta nếu đem này dế, tề chết, những cây đó sự việc, liền toàn về ta. Lúc này lão giả thấy lợi tối mắt, thế nhưng đã quên lúc trước đối Thanh Vân Châm vài phần sợ hãi, hắn một cắn lưỡi tiêm, phun ra một ngụm tinh huyết, hoàn toàn đi vào kia tiểu kỳ phía trên. Thực mau tiểu kỳ thượng quỷ đầu một trận chen chúc, mỗi một cái đều biến thành huyết hồng nhan sắc, hận ý, oán khí, huyết khí, đủ loại cực ác chi khí tỏa sáng ra tới, làm những cái đó quỷ đầu một cái chớp mắt tránh ra tiểu kỳ trói buộc, điên cuồng hướng từ Tử Thanh chỗ phát giết qua tới. Thanh Vân Trâm lúc này lại đem kia quỷ đầu bao vây, lại chưa từng cùng lúc trước giống nhau, đem này đâm thùng. Quảng cáo, kia lão giả cuồng tiếu nói, tiểu bối nhân từ nương tay, nên nhận lấy cái chết. Từ Tử Thanh mặt trầm như nước, đối này lão giả càng thêm căm ghét. Lúc này này đó quỷ đầu cùng lúc trước bất đồng, lúc trước những cái đó sinh hồn đích xác trói buộc ở tiểu kỳ trong vòng, thả ra quỷ đầu bất quá là căn cứ sinh hồn cùng oán hận chi khí hình thành hư ảo quỷ vật, diệt sát liền diệt sát, sẽ không chân chính diệt sát sinh hồn. Nhưng lúc này lão giả tinh huyết một phun, đã là được ăn cả ngã về không, thả ra huyết sắc quỷ đầu đúng là kia sinh hồn hóa thành, nếu như hắn Thanh Vân Châm xuyên qua, kia sinh hồn sẽ không bao giờ nữa có thể đầu thai, chỉ phải hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh vì tiên đạo tu sĩ, tuy biết lão giả dụng tâm hiểm ác, lại cũng làm không ra tùy ý này đó phàm nhân hồn diệt việc. Nếu là tu sĩ vốn là cùng trời tranh mệnh, tranh bất quá tan thành mây khói, cũng liền thôi, nhưng này đó phàm nhân võ giả rõ ràng là bị tu sĩ lợi dụng, tuy trong lòng có ác niệm, lại cũng không đến mức đời đời kiếp kiếp luân hồi tẫn hủy. Bất quá lời tuy như thế, hắn càng không thể thấy lão giả liền như vậy kiêu ngạo đi xuống. Từ Tử Thanh thần sắc bất biến, giơ tay khi, trong lòng bàn tay đã hiện ra một cái bình bát. Này bình bát toàn thân kim sắc, tỏa sáng ra nhàn nhạt kim quang, có một loại siêu độ chi ý, lại là kiện Phật môn pháp khí, chuyên môn khắc chế âm hồn. Tuy nói pháp khí không thể so linh khí, nhưng tu Phật người thọ tuổi hữu hạn, trong cơ thể cũng không chân nguyên, bổn không thể sử dụng linh khí, này những pháp khí ngày ngày chịu này niệm kinh thêm vào, đối phó ác quỷ tới, lại so với linh khí càng hơn gấp trăm lần. Nếu là tầm thường tu sĩ, liền tính năng lực lại như thế nào cao siêu, cũng không thể sử dụng Phật môn pháp khí, nhưng Từ Tử Thanh lại có bất đồng. Phật môn người tu luân hồi không tu trường sinh, mà Từ Tử Thanh tuy tu trường sinh, sở tu chi đạo lại là sinh tử luân hồi chi đạo, hai người có chút tương thông, là có thể dùng tới. Đây cũng là một loại duyên pháp, kia lão giả khăng khăng phải dùng sinh hồn hiếp bức Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh tuy không đành lòng, lại không đến mức cổ hủ đến bởi vậy mà làm lão giả tùy ý làm bậy. Nhưng không khéo Từ Tử Thanh trong tay lại có này một kiện Phật môn pháp khí, chính là năm đó Bạch Ngọc cung điện trung sở hữu, thượng cổ lưu truyền tới nay, bảo quang không tiêu tan, uy lực vô cùng. Hắn đã từng bất quá là tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem này lưu lại, nhưng lúc này, lại thật sự là vừa lúc dùng tới. Cũng là nên những cái đó sinh hồn nhóm còn có một đường sinh cơ. Cho là khi, Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, tịnh chỉ điểm ở bình bát phía trên. Bình bát trung tức khắc phóng xuất ra vô số kim quang, hóa thành che trời lấp đất kim sắc tử vong, đem những cái đó huyết sắc sinh hồn tất cả bao phủ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Sơ sương mù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-13-21, 21:57, 13.815.851 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-13-18, 24:58. Chúc lấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-16, 24:05. Dimitri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-15, 57-19. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-13, 34-01. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-13, 11:59. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-13, 11:55. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-13, 11:48. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-13-13, 09/13/13/11:39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:33. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:27. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:08. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:04. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:50. Bi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/11:38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suối nhỏ thủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 09/13/00:47:21. Quảng cáo, cách chương.